Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Tả Hạc chấp nhất. Canh, 3, thật là đáng sợ, loại này huyền kỹ, cái này thanh niên thần bí tất nhiên sẽ không dễ dàng dạy cho người khác. Vậy ta chỉ có thể phát huy ta không biết xấu hổ tinh thần. Bất kể như thế nào. Cái này huyền kỹ, ta nhất định phải đem tới tay. Hết thảy, vì thực lực, Tả Hạ lúc này lại là làm ra một cái cực kỳ kiên định quyết tâm. Nếu như Bạch Phong biết mình bất quá là ăn một cái bạo cấp đan, liền để Tả Hạ làm ra loại này quyết định, tuyệt đối sẽ nói một câu, người con mẹ nó có bệnh a. Đại ca, chờ ta một chút a. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Tả Hạ thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Sau đó, Bạch Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua, nhìn đến Tả Hạ đang liều mạng nhúc nhích, nhanh chóng hướng phía bên mình chạy đến, nhếch miệng nói, chờ ngươi đuổi kịp ta trời đều đã sáng. Ngươi sẽ không đứng lên a? Nói xong, Bạch Phong thì không để ý Tả Hạ. Tiếp tục nhuyễn bắt đầu chuyển động, mà Tả Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhảy một chút liền đứng lên. Hắn thấy, lúc này Bạch Phong cho phép hắn tạm thời đứng lên đuổi kịp Bạch Phong. Sau đó cùng một chỗ tu luyện, nửa phút sau, Bạch Phong nhìn đến úp sấp trên mặt đất, lần nữa cùng mình cùng một chỗ nhúc nhích Tả Hạ, cả người mặt đều đen. Hắn là thật không rõ. Cái này Tả Hạ là từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra đến. Rõ ràng chính mình là tại hoàn thành hệ thống trừng trị. Người con mẹ nó chạy tới đây xem náo nhiệt gì a? Còn muốn học tập cái này huyền kỹ. Cầu thí huyền kỹ a? Dứt khoát, Bạch Phong cũng không để ý cái này Tả Hạ. Bắt đầu tăng thêm tốc độ. Chuẩn bị mau chóng hoàn thành hệ thống trừng trị. Khi sắc trời bắt đầu hơi sáng thời điểm, Bạch Phong trong mắt rốt cục toát ra ánh sáng hy vọng. Bởi vì, gần 5 canh giờ, hắn rốt cục khoái hoàn thành. Hệ thống thật quá cợt nhà. Phát động bạo hồn, bạo tăng khoảng cách bội số những cái kia khoảng cách vậy mà không tính ở bên trong. Hơn nữa còn hạn chế ta sử dụng thể nội huyền khí. Nói sau cùng. Đều nhanh đem ta mệt chết, bằng không thì cũng sẽ không hao phí thời gian lâu như vậy. Bất quá hết thảy, rốt cục phải kết thúc. Bạch Phong lúc này đối Bạo Linh phát tiết giống như nói. Bạo Linh nghe xong, nở nụ cười nói, chủ nhân, về sau nói chuyện phải chú ý. Dù sao chuyện cũ kể tốt, họa là từ ở miệng mà ra a. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành trừng trị. Đúng lúc này, theo Bạch Phong nhuyễn bỗng nhúc nhích, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, giam cầm thể nội huyền khí cùng hai tay hai chân lực lượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Để Bạch Phong trực tiếp trở mình, hình chữ đại nằm trên mặt đất, thoải mái nghỉ ngơi, mà một bên Tả Hạ sau khi thấy, cũng là theo chân xoay người, hình chữ đại nằm trên mặt đất. Cũng là không ngừng thở dốc, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi nói. Cuối cùng kết thúc, người này thật mạnh a, không sử dụng thể nội bất kỳ huyền khí, thì chỉ bằng vào nhục thân cùng ý chí. Kiên trì thời gian lâu như vậy, nửa đường không biết có bao nhiêu lần, ta đều muốn từ bỏ. Nếu như không có hắn, ta sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nói đến đây. Tả Hạ bỗng nhiên nở nụ cười khổ lẩm bẩm, buồn cười ta tự nhận tại con đường tu luyện, ý chí lực ít có người có thể so sánh, có thể cùng hắn so sánh, ta kém quá xa. Tả Hạ hoàn toàn không biết, tại gần đây 5 cái canh giờ bên trong, Bạch Phong tối thiểu có 1 vạn lần muốn từ bỏ, nhưng nghĩ tới từ bỏ, đơn giản cũng là trì hoãn loại trạng thái này thời gian. Dù sao hệ thống không có thời gian yêu cầu, cũng không có thất bại yêu cầu. Nói cách khác, Bạch Phong lúc nào hoàn thành lúc nào kết thúc. Cho nên, ôm lấy sớm kết thúc sớm giải thoát mục đích, Bạch Phong mới cắn răng kiên trì xuống tới. Chủ nhân, ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái sắp kết thúc rồi, phải chăng lần nữa mở ra? Bảo Linh nhắc nhở lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng, tiếp tục mở ra ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái. Đinh, tiêu hao 1.000.000 bảo điểm, ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái thêm lúc thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là theo sát lấy thì vang lên. Nhưng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong thật lại muốn mắng to hệ thống. Nhưng nghĩ tới chính mình một đêm này bị tội, sau cùng hít một hơi thật sâu, vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Bảo Linh, mở ra đặc thù bảo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sợ là muốn một mực bận rộn tại nhiệm vụ bên trong. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh, nói ra, đinh, tuyên bố đặc thù bảo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Cứu vãn nhất thủy môn, nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bảo điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bảo điểm. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Sau đó, nhiệm vụ tình huống cặn kẽ cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Nhất thủy môn, ở vào Bạch Phong sở tại vị trí phía tây 20 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên, thuộc về một cái tam lưu tiểu môn phái. Lúc này, đang bị một cái nhị lưu môn phái án lấy ma sát, sợ là cách diệt môn không xa. Nguyên nhân chỉ có một cái, cũng là nhất thủy môn tháng này nộp lên huyền thạch không đủ. Thông qua được cách chức vụ tương tình, Bạch Phong thế mới biết, một số tiểu tông môn muốn tại cái này nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn được, cũng là cực kỳ khó khăn. Người yếu liền muốn cho phía trên nhị lưu trên tông môn giao huyền thạch mới có thể có ý che chở. Đổi lại Bạch Phong ở kiếp trước sinh hoạt thế giới, xem như nộp lên bảo hộ phí. Mỗi cái khu vực tam lưu môn phái thì cấp trưởng khống khu vực này nhị lưu môn phái phía trên pháo. Cái này đều đã trở thành quy củ bất thành văn. Không lên pháo, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Có chút ý tứ. Bạch Phong hoàn toàn giải sau đó, nở nụ cười lẩm bẩm, nói, Bạch Phong thì hướng thẳng đến phía tây nhất thủy môn phương hướng đi đến. Bất quá lại là không có sử dụng truyền tống phù, bởi vì nhiệm vụ tường tình bên trong, hắn biết được cái này nhất thủy môn trong thời gian ngắn còn sẽ không bị diệt mất, cho nên hắn không nhanh không chậm đi qua, chỉ cần tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, vậy liền hoàn mỹ. Chủ nhân, cái này nhất thủy môn mặc dù là cái tam lưu tiểu môn phái, nhưng môn phái bên trong cũng là có hơn 1.000 tên đệ tử. Nếu như ngươi đem bọn hắn cấp cảm hóa, dựa theo trước đó lấy được thưởng tỷ lệ, đây chính là có thể có được 10.000.000 bảo điểm cùng 10.000.000 mảnh bảo thân bảo dương toái phiến đâu. A, Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, ánh mắt hơi hơi nheo lại nói, ngươi đừng nói, cái này còn thật có thể thử một chút. Bất quá, liền sợ đến lúc đó sẽ không dựa theo chúng ta nghĩ nội dung cốt truyện đi a. Phải biết ta lúc này mới gia trì ẩn nặc trạng thái, đến lúc đó hiển lộ chân thân, nhưng là thua lỗ 1.000.000 bảo điểm a. Muốn là kiếm lời không trở lại, thì con mẹ nó thua thiệt lớn a. Huynh đệ, ngươi đi đâu a? Cái này một mảnh ta rất quen, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Đúng lúc này, Tả Hạ thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng truyền đến. Sau đó, Tả Hạ thì cười đuổi theo, đi theo Bạch Phong bên người cùng một chỗ tiến lên. Bạch Phong một mặt im lặng nhìn lấy Tả Hạ đường. Huynh đệ, chúng ta vốn không quen biết, trước đó bò cũng cùng một chỗ bò lên. Ta không có đuổi ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn đi theo ta cái gì? Ta luôn cảm giác ngươi đối với ta không có hảo ý a. Nói, Bạch Phong còn hai tay nắm thật chặt y phục của mình. Cái này khiến bên cạnh Tả Hạ nhìn một mặt mộng bức. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.